Giữa lúc ấy, Trần Xuân Chi cầm một thanh trường kiếm, hai tay đưa lên trước mặt Thạch Phá Thiên. Gã khẽ nói: "Bàn chúa, bất tất phải nhiều lời với chúng nữa. Cứ dùng võ lực mà nói chuyện, thắng là đúng, mà bại là sai." Thì ra họ Trần thấy Bạch Dạng Kiếm tuy kiếm pháp tinh xảo, nhưng về võ công cao cường hay nội lực thâm hậu thì nhất định không thể bằng ban chúa mình được, nên nghĩ thầm: "Bây giờ bằng chứng đã rõ ràng, dù có biện bác gì cũng vô ích, chỉ còn cách dùng võ. Giả tỷ bằng chúa không địch nổi hắn thì ban Trường Lạc nhiều người thế mạnh, dư sức đánh cho đối phương không còn mảnh giáp mà về." Thạch Phá Thiên thuận tay nhận lấy thanh trường kiếm, trong lòng vẫn mơ hồ chưa nghĩ được gì. Bạch Dạng Kiếm nghiêm nghị nói: "Thạch Trung Ngọc, nghe ta nói đây, ta vân mệnh trưởng môn bản phái là Quy Đức Tiên Sinh, hôm nay phải thanh trừ môn hộ. Đây là việc riêng của phái Tuyết Sơn, hoàn toàn không can dự gì đến người khác. Nếu động thủ ngay tại Tống Đà Ban Trường Lạc thì có điều không tiện. Chúng ta ra ngoài để kết liễu có được hay không?" Thạch Phá Thiên vẫn mơ hồ hỏi lại: "Kết liễu? Kết liễu cái gì?" Đinh Đan đẩy nhẹ vai chàng một cái, khẽ bảo: "Cứ đánh nhau với hắn đi, võ công thiên ca cao hơn hắn nhiều, chỉ một nhát là giết được." Thạch Phá Thiên ấp úng: Ta không giết hắn, sao lại giết hắn được? Bạch Đại Hiệp không phải là người xấu." Chàng vừa nói vừa tiến về phía trước. Bạch Dạng Kiếm vừa thấy chàng giãy tay áo một cái đã làm Dương Vạn Nhận bị trọng thương, trong lòng nghĩ: "Sau khi thằng lõi này rời khỏi thành Lăng Tiêu, không hiểu đã gặp những chuyện kỳ ngộ như thế nào mà luyện thành nội công thâm hậu như vậy. Võ công dĩ nhiên cũng có chỗ khác thường, ta không thể sơ suất được." Hắn rung tay một cái, xuất chiêu Mai Tuyết Tranh Kiếm, hư mà là thực, thực mà là hư. Đồng thời hắn sử dụng cả lưỡi kiếm và mũi kiếm. Mũi kiếm như đóa tuyết hoa, còn lưỡi kiếm tựa cành mai. Bốn phương tám hướng tấn công vào Thạch Phá Thiên. Chỉ trong chớp nhoáng, Thạch Phá Thiên thấy trước mặt toàn là kiếm quang trắng xóa mịt mù, chẳng phân biệt được đâu là lưỡi kiếm, đâu là mũi kiếm nữa. Trong lúc hoảng hốt, chàng lại vung tay áo loạn lên. Trong người tuy có nội lực thâm hậu vô song mà lại không biết vận dụng. Vừa rồi chàng hất được Dương Vạn Nhận ra xa mấy trượng chỉ là gặp may mà thôi. Bây giờ chàng cũng phất tay áo loạn xạ, nhưng một là nội lực không phát huy được mãnh liệt, hai là võ công Bạch Dạng Kiếm cao hơn Dương Vạn Nhận nhiều. Những tiếng roạt roạt vang lên, hai cánh tay áo Thạch Phá Thiên đã bị lưỡi kiếm của Bạch Dạng Kiếm cắt rơi xuống đất. Sau đó Thạch Phá Thiên lại cảm thấy cổ họng mình mát lạnh, đã bị mũi kiếm của đối phương dí vào. Bạch Dạng Kiếm biết bên đối phương rất nhiều cao thủ, võ công của Bối Hải Thạch chắc chắn không dưới mình, mà đứng sau Thạch Phá Thiên còn một ông lão mắt lộ thần quang, cũng là một nhân vật rất lợi hại. Người vào hiểm địa, khi nào đã nắm được thời cơ còn để sảnh mất. Hắn vừa ra một chiêu thắng thế, lập tức tiến lên hai bước, vòng tay trái một cái, cắp được ngang nách Thạch Phá Thiên, dẫn lực của cánh tay ép vào hai huyệt đạo ở trên lưng của Thạch Phá Thiên, rồi quát lớn: "Các vị bằng hữu, hôm nay Bạch Mổ đắc tội với các vị, sau này sẽ có ngày đến tạ lỗi." Kha Vạn Quân thấy sư huynh đắc thủ, không chờ hiệu lệnh, lập tức cổng ngay Dương Vạn Nhận xông ra cửa lớn. Trần Xuân Chi và Mễ Hoành Giả dùng đao kiếm ra quát lên: "Thả ngay bằng chúa ra!" Thành đơn đao nhằm chém vào vai, còn kiếm quét vào dưới hông Bạch Dạng Kiếm. Bạch Dạng Kiếm rung tay một cái, nghe hai tiếng choang choang. Thanh trường kiếm của hắn đã gạt cả đao và kiếm ra hầu như cùng một lúc. Nhưng trong lòng hắn cũng ngấm ngầm kinh hãi, vì đã bị nội lực của đối phương chấn động phải lùi lại một bước. Bạch Dạng Kiếm xoay chuyển ý nghĩ rất mau, bụng bảo dạ. Võ công hai gã này cũng rất cao thâm. Nếu bọn chúng đồng thời tiến lên, thì chúng ta chắc chắn phải mất mạng hết ở đây. Hắn giọt người một cái đã nhảy giọt lên đầu tường rồi quát lớn. Nếu có ai nhảy lên, thì tại hạ phải bóp chết thằng lõi Thạch Trung Ngọc này trước, rồi sẽ đấu với quý vị sau. Quần hào Ban Trường Lạc không ngờ võ công ban chúa mình cao thâm là thế, mà chỉ một chiêu đã bị đối phương bắt được. Mọi người đều chưa có chủ ý gì. Đinh Đan lộ vẻ cực kỳ nóng nảy, kéo tay ra hiệu yêu cầu Gia Gia động thủ. Đinh Bất Tam vẫn mỉm cười nghĩ thầm. Thằng lõi này võ công rất là cao. Vừa rồi ở trên thuyền, nó đỡ phát dưỡng của ta nhẹ nhàng hết sức. Có lý đâu nó lại bị bắt dễ dàng như vậy. Chắc là đang có thâm ý gì đây. Nếu ta vội vàng ra mặt, chỉ sợ làm hỏng mất mưu đồ của gã. Chi bằng ta ngấm ngầm theo dõi, xem sao rồi sẽ tính. Đinh Đan thấy Gia Gia vẫn mỉm cười, không lộ vẻ gì cấp bách, thì chắc lão đã có chủ ý. Nhưng thấy Lan Quân đã lọt vào tay địch thủ, thì trong lòng nàng vẫn chưa hết lo lắng. Lúc này Kha Vạn Quân đã đặt hai bàn tay vào cổng, đang dẫn kình lực đẩy ra. Những cây cột cổng đang kêu lên có két. Bối Hải Thạch thấy Kha Vạn Quân sắp xô đổ cổng, vội nghiêng người nhảy ra nói. Kha bằng hữu, bất tật phải nóng nảy, để tại hạ kêu người mở cổng tiễn khách. Hoa Vạn Tử quát, lùi lại ngay. Nàng dung kiếm che đỡ sau lưng Kha Vạn Quân. Bối Hải Thạch đưa tay chụp xuống lưỡi kiếm của nàng. Hoa Vạn Tử giật mình kinh hãi nghĩ thầm. Chẳng lẽ bàn tay lão này không sợ đau kiếm hay sao? Nàng ngần ngừ mất một chút. Tay Bối Hải Thạch đã sắp đụng đến lưỡi kiếm. Không ngờ còn cách chừng vài tấc, đột nhiên lão cong ngón tay lại búng ra. Nghe một tiếng keng, thanh trường kiếm tuột khỏi tay nàng rơi xuống đất. Bối Hải Thạch lại đưa tay phải ra, vỗ vào vai nàng một chưởng. Hai động tác này chỉ trong nháy mắt. Lão biến chiêu cũng thần tốc chẳng kém gì Bạch Dạng Kiếm, khắc sáu đóa kiếm qua trên cột. Đinh Bất Tam gật gật đầu nghĩ bụng. Ngũ hành lục hiệp chưởng của Bối đại phu lừng lấy võ lâm quả nhiên là một bản lãnh phi thường. Chỉ thấy Bối Hải Thạch nhẹ nhàng lạng người từ tả sang hữu. Bên này lão búng một chỉ, bên kia lão phóng một chưởng. Bọn đệ tử phái Tuyết Sơn lần lượt lăn xuống đất. Mỗi người chống cự được với Bối Hải Thạch nhiều lắm ba chiêu là bị lão đánh ngã. Bạch Dạng Kiếm la lên. Tuyệt diệu! Công phu ngũ hành lục hợp chưởng thật là tuyệt diệu. Hôm khác Bạch Mộ sẽ đến lãnh giáo. Đột nhiên hắn tung người giọt lên, nghe mấy tiếng răng rắc, nóc nhà bị phá thủng ra. Hắn cấp Thạch Phá Thiên bay ra ngoài. Bối Hải Thạch la lên. Sao không lãnh giáo ngay ở bây giờ? Rồi lão cũng nhảy lên theo. Bỗng thấy trên đầu hào quang lóe mắt, tựa hồ hàng muôn ngàn đóa tuyết hoa đang rơi xuống. Bối Hải Thạch người đang lơ lửng trên không, tay chẳng có binh khí, trong lúc hốt hoảng cũng khó mà chống đỡ. Lão lập tức thi triển phép Thiên Cân Trụy hạ mình xuống. Chiêu này trông thì bình thường chẳng có chi là lạ, nhưng trong nháy mắt lão đã đột ngột đổi được thế, nhảy giọt lên thành thế hạ mình xuống. Chỉ cần chậm đi chút xíu là bị lưỡi kiếm đả thương. Những tay cao thủ trong nhà đại sảnh đều nổi tiếng hoan hô. Nhưng Bạch Dạng Kiếm đã nhân lúc này cấp Thạch Phá Thiên chạy đi rồi. Bối Hải Thạch lại nhún chân một cái, giọt qua lỗ thủng mái nhà rượt theo. Đình Đàn lo lắng vô cùng, nàng cũng tung mình toan giọt qua lỗ thủng trên nóc nhà. Đình Bất Tam vội nắm lấy tay nàng nói. Đừng có gấp. Lúc này, những tiếng binh binh chát chát vang lên không ngớt. Những viên ngói trên nóc nhà quanh lỗ thủng rớt xuống tới tấp. Trong tám tên đệ tử phái Tuyết Sơn đang nằm la liệt dưới đất, đột nhiên có một thân hình nhỏ bé giọt lên, nhanh như dượng, khéo như mèo, theo lỗ thủng nóc nhà bay ra ngoài. Trần Xuân Chi xoay đao lại chém đoạt một tiếng, thành đao hất đứt một miếng đế giày của người nhảy lên, chỉ thiếu một tấc là chặt được chân hắn. quần hào hết thảy đều kinh ngạc. Chẳng ai ngờ trong phái Tuyết Sơn ngoài Bạch Dạng Kiếm ra còn tay cao thủ như vậy. Gã đã bị Bối Hải Thạch điểm quyệt rồi mà vẫn khí tự giải khai được để chạy thoát thân. Mễ Hoàng Giả sợ bảy người kia lại trốn nữa, liền điểm thêm mỗi người mấy chỉ. Lúc này trong bang Trường Lạc đã có mười mấy người cầm binh khí dọt qua lỗ thủng trên nóc nhà, chia mấy ngã rượt theo. Ai cũng nghĩ rằng để người ta đến tận nhà ăn hiếp, bắt bằng chúa đem đi. Nếu không đoạt về được thì từ nay bản bang làm gì còn đất đứng trên chốn giang hồ này nữa. Tuy có bắt được bảy tên địch, nhưng dù bắt 70 hay 700 tên cũng không rửa được cái nhục để bằng chúa bị bắt. Có người lại nghĩ chỉ cần cầm chân được cái gã họ Bạch mấy chiều để các huynh đệ kéo đến là cứu được băng chúa. Đó là kỳ công rất lớn. Ai nấy đều gắng sức chia ngã truy tầm. Lúc này tiếng còi hiệu vang khắp bốn mặt. Người bang Trường Lạc đuổi theo mỗi lúc một nhiều. Bạch Dạng Kiếm chỉ một chiêu đã bắt được Thạch Phá Thiên, chính hắn cũng thấy khó mà tin được. Sau khi hắn chui qua nóc nhà ra thoát, miệng vẫn lẩm bẩm: thật là xấu hổ. Cho đây là một chuyện may mắn phi thường. Tuy hắn đã thủ thắng nhất thời, nhưng nếu bang Trường Lạc kéo hết ra thì khó mà chạy xa được. Hắn đưa mắt nhìn quanh, thấy ở hướng tây có một cây cầu vòng bắc qua sông. Không kịp nghĩ gì thêm, lập tức chạy đến nhảy xuống gầm cầu. Tay trái hắn vẫn ôm Thạch Phá Thiên, tay phải đưa trường kiếm lên, lách mũi kiếm vào khe hai phiến đá ở trụ cầu, chịu lấy sức nặng hai người. Một lát sau, Bạch Dạng Kiếm nghe tiếng quần hào bang Trường Lạc từ bờ sông hướng nam đã chạy đến. Bảy tám người chạy qua cầu sang hướng bắc sông. Hắn đã định bụng, nếu mình bị lộ hình tích thì phải giết thằng lõi này trước. Bên tai hắn nghe tiếng bang chúng bang Trường Lạc tìm kiếm dọc theo bờ sông. Đột nhiên trong một bụi cỏ rậm bên sông nổi lên tiếng sột soạt. Một người chạy dọt về hướng đông. Bạch Dạng Kiếm nghe tiếng chân người này, nhận ra đó là sư đệ Uông Dạn Dực, trong bụng mừng thầm. Uông Dạn Dực là tay khinh công cao nhất trong phái Tuyết Sơn, chạy nhanh như bay. Hành động này của hắn hiển nhiên là kế điệu hổ ly sơn, cố ý dụ truy binh đuổi theo đường khác để Bạch Dạng Kiếm có cơ thoát hiểm. Quả nhiên quần hào bang Trường Lạc cứ theo tiếng bước chân gã mà đuổi. Bạch Dạng Kiếm lại nghĩ, ở trong Trường Lạc bang không ít người kiến thức cao minh, đâu thể cứ sợ hở mãi để mình ung dung đi thoát chứ. Bạch Dạng Kiếm còn đang ngần ngừ chưa biết làm thế nào, bỗng nghe có tiếng mái chèo khua trên mặt nước. Ba chiếc thuyền từ phía đông đi lại, hai thuyền đựng đầy rau cải, còn một thuyền thì chứa đầy rơm. Những thuyền này là của người ở thôn quê chở hàng đi đến thành trấn Giang bán. Ba con thuyền nối đuôi nhau chui qua gầm cầu. Bạch Dạng Kiếm cảm mừng, chờ chiếc thuyền sau cùng đi qua sát bên mình mới buông người nhảy xuống. Hắn cùng Thạch Phá Thiên rơi lên trên đống rơm. Rơm trong thuyền rất dày nên hai người hạ xuống êm ru, không phát ra một tiếng động. Cả người ở trên thuyền cũng không hề phát giác. Bạch Dạng Kiếm kéo Thạch Phá Thiên trầm mình xuống, cùng chui vào giữa đống rơm. Mấy chiếc thuyền này đi thẳng tới bến chợ thì đậu lại. Bọn phu thuyền lên một quán trà ngồi ăn uống. Bạch Dạng Kiếm từ trong đống rơm thò đầu ra, thấy trong thuyền không có ai, liền kẹp Thạch Phá Thiên nhảy lên bờ. Hắn thấy một chiếc thuyền có mui đang neo ở hướng tây, liền nhảy lên đầu thuyền, lấy ra một đỉnh bạc nặng khoảng 3 lạng ném cho người trên thuyền rồi nói: thuyền gia, ông bạn của ta đột nhiên bị bệnh nặng, mau mau đưa chúng ta đến Dược Châu. Thỏi bạc này là tiền thuê thuyền, không cần thối lại đâu. Thuyền gia trông thấy đỉnh bạc thì mừng rỡ vô cùng, liền nhổ sào đẩy thuyền đi ngay. Con thuyền đi quanh co một lúc rồi vào sông Chân Hà đi về phía bắc. Bạch Dạng Kiếm nấp trong khoang thuyền. Hắn biết rằng thế lực ban Trường Lạc ở đây rất lớn, chỉ để lộ Phong Thanh một chút là quần hùng lập tức đuổi tới nơi, nên không dám lên tiếng, chỉ ngấm ngầm suy tính. Ta may mắn mà bắt được thằng lói Thạch Trung Ngọc này. Nếu bảy vị sư đệ sư muội cũng bị giữ tại ban Trường Lạc, làm thế nào để cứu bọn họ ra khỏi chỗ hiểm nghèo này chứ? Trong lòng hắn nửa mừng nửa lo, lại còn sợ Thạch Phá Thiên đang giả vờ. Cứ sau thời gian uống cạn tuần trà, Bạch Dạn Kiếm lại đưa ngón tay ra điểm thêm mấy quyệt đạo trên người chàng. Lúc thuyền vào sông Trường Giang, Thạch Phá Thiên đã bị điểm đến 8-9 quyệt đạo trong người. Bạch Dạn Kiếm nói: "Thuyền gia, người cứ cho thuyền đi xuôi dòng, ta thưởng thêm 5 lạng bạc nữa." Thuyền gia cảm mừng nói: "Đa tạ khách quan thưởng hậu. Có điều con thuyền nhỏ của tiểu nhân khó mà chống nổi với sóng gió giữa sông Trường Giang, phải đi gần bờ mới miễn cưỡng xuôi dòng được." Bạch Dạn Kiếm nói: "Vậy thì cứ theo ven bờ hướng nam mà xuôi dòng lại càng hay." Thuyền đi được hơn 20 dặm, Bạch Dạn Kiếm thấy trên bờ có một tòa cổ miếu tường vàng, liền đứng lên đầu thuyền huýt một tiếng sáo. Trong miếu lập tức có tiếng còi đáp lại. Bạch Dạn Kiếm bảo chủ thuyền: "Áp thuyền vào bờ đi." Thuyền gia áp mạng cấm sào, chưa kịp bắt cầu thì Bạch Dạn Kiếm đã cấp Thạch Phá Thiên tung người nhảy lên bờ rồi. Bạch Dạn Kiếm vừa nhảy lên bờ thì trong miếu có mười mấy người vừa hô quán vừa chạy tới. Thì ra đây là toán đệ tử tiếp ứng của phái Tuyết Sơn. Mọi người thấy Bạch Dạn Kiếm cấp một thanh niên mặc áo gấm liền hỏi: "Bạch sư ca, người này là..." Bạch Dạn Kiếm thả Thạch Phá Thiên rơi xuống đất, tức giận nói: "Các vị sư đệ, tiểu huynh may mắn mà đắc thủ, cuối cùng cũng bắt được cái thằng lói tội lỗi đầy đầu này. Chẳng lẽ các sư đệ không nhận ra nó ư?" Mọi người nhìn kỹ lại Thạch Phá Thiên thì thấy nét mặt chàng cũng hao hao, giống như gã thiếu niên Thạch Trung Ngọc ngày trước đã ở thành Lăng Tiêu trốn đi. Ai cũng tức giận, người thì phóng chân đá, kẻ lại nhổ nước miếng vào mặt chàng. Một gã đệ tử lớn tuổi nói: "Các vị sư huynh, đừng có đánh cái gã bị thương. Bạch sư ca, má đáo thành công, thật là chúc mừng." Bạch Dạn Kiếm lắc đầu nói: "Tuy là bắt được cái thằng lói này, nhưng bảy vị sư đệ sư muội lại bị giam bên địch. Thật là cái được không bằng cái mất." Mọi người vừa nói chuyện vừa đi vào trong tòa miếu nhỏ. Hai đệ tử phái Tuyết Sơn cùng khiêng Thạch Phá Thiên vào. Đây là một miếu thờ thổ địa đã bỏ hoang phế lâu ngày. Trong miếu không có sư giải chi hết. Bọn đệ tử phái Tuyết Sơn thấy nơi này vắng vẻ, không bị quấy nhiễu, liền chọn làm nơi liên lạc và nghỉ chân. Bạch Dạn Kiếm đi vào trong miếu, bảo bọn sư đệ dọn bữa cho ăn trước, rồi sẽ thương nghị hành động kế tiếp. Tuy gọi là thương nghị, nhưng thực ra Bạch Dạn Kiếm đã sắp sẵn kế hoạch rồi. Hắn nói câu nào, bọn sư đệ cũng không dám dị nghị. Bạch Dạn Kiếm nói: "Chúng ta phải nhanh chóng đưa thằng lõi này về thành Lăng Tiêu ngay, để giao cho trưởng môn xử lý. Bảy vị sư đệ sư muội tuy bị hãm minh địch, nhưng tính mạng không có gì đáng phải lo. Dĩ nhiên, bọn ban Trường Lạc phải nghĩ bàn chúa của chúng còn ở trong tay ta, nhất định không dám làm khó dễ. Trương sư đệ, Dương sư đệ, Triệu sư đệ, ba người là người phương Nam, nên ở lại thành Trấn Giang, qua trang đi dò la tin tức. Cũng may các người không đến Trường Lạc bàn, chúng không có nhận ra được." Trương, Dương, Triệu, ba người đều tuân lệnh. Bạch Dạn Kiếm lại nói: "Uông Vạn Dược sư đệ, võ công cao cường, lại tam cơ linh mẫn. Vậy khi ba vị liên lạc với Uông sư đệ được rồi, thì phải nghe theo kế hoạch của y. Đừng vì mình nhập môn sớm hơn mà ra kiểu sư huynh làm hỏng mất đại sự." Trương, Dương, Triệu, ba người đối với Bạch sư ca vẫn một lòng kính nể, liền dân dạ luôn miệng. Bạch Dạn Kiếm nói: "Chúng ta cứ ở đây, chờ trời tối sẽ đi về phía đông, đến Giang Âm, rồi ra khỏi Trường Giang, đi một vòng mới về thành Lăng Tiêu. Đi như vậy thì có xa hơn, nhưng người ban Trường Lạc quyết không ngờ tới chúng ta lại theo con đường này. Dĩ nhiên, chúng đang đuổi về phía Giang Bắc. Trong lòng hắn rất e sợ Ban Trường Lạc, nhưng cứ nói thẳng ra không giấu giếm gì. Bạch Dạng Kiếm xem xét xung quanh một vòng, rồi lại vào nói chuyện với bọn sư đệ. Hắn thở dài rồi nói. Chuyện này, bọn ta xuống Trung Nguyên đã thiêu hủy được Quyền Tô Trang, bắt được tên nghịch đồ Thạch Trung Ngọc. Nhưng hai vị sư đệ Tôn Chư bị uổng mạng. Bọn Cảnh sư đệ lại bị địch cầm tù. Thật là tổn thương rất lớn đến hoài danh của bang phái. Xét cho cùng, chỉ tại tiểu huynh chỉ quy không sáng suốt mà ra. Người lớn tuổi nhất trong đám là Hô Diên Vạn Thiện nói. Bạch sư ca, đừng có tự trách mình nữa. Nguyên nhân thật sự là do bọn sư đệ của ta không có luyện được võ công đến nơi đến chốn. Tất cả anh em cũng được sư phụ truyền thụ như nhau. Nhưng trừ có Phong sư ca và Bạch sư ca ra, mọi người mới học được một chút võ bên ngoài, chưa có luyện tới võ công tinh thầm của sư môn. Một gã đệ tử khác béo tròn béo trục tên là Văn Dạng Phu lên tiếng. Chúng ta ở thành Lăng Tiêu tỷ thí với nhau đều tưởng mình là giỏi, có ra ngoài mới biết mình chẳng có vào đâu. Bạch sư ca, chúng ta phải chờ đến tối mới lên đường. Bây giờ rảnh rỗi, xin bạch sư ca chỉ điểm cho anh em mấy chiêu đi. Bọn sư đệ cũng hùa theo phụ họa với gã béo mập. Bạch Dạng Kiếm nói. Và truyền thụ võ công cho mọi người đều y hệt như nhau, hoàn toàn không thiệp gì ai cả. Các sư đệ cũng thấy đó, Phong sư ca khổ công rèn luyện hơn ta nhiều, nên bản lãnh của huynh ấy còn ở trên ta. Văn Dạng Phu nói. Sư phụ hết sức là công bằng, tuyệt không có thiên vị, ai ai cũng biết. Tiểu đệ chỉ hận mình tư chất ngu muội, không lĩnh hội được hết cái yêu quyết mà thôi. Bạch Dạng Kiếm nói. Từ đây về thành Lăng Tiêu, dọc đường chưa chắc đã được bình yên vô sự. Học thêm được chiêu kiếm pháp thì lực lượng chúng ta cũng hùng hậu thêm được một phần. Hồ Diên sư đệ, Văn sư đệ, hai sư đệ qua đây tỉ thí với nhau vài chiêu cho ta xem. Triệu sư đệ, Dương sư đệ, hai sư đệ ra ngoài canh chừng, nếu thấy gì khác lạ thì lập tức báo ngay. Hai gã Triệu Dương thấy các bạn đồng môn được bạch sư ca chỉ điểm kiếm pháp cho, nghĩ rằng bọn họ may mắn gặp được cơ duyên, còn mình thì phải ra ngoài canh gác, dĩ nhiên không khỏi so bì, nhưng cũng chẳng dám trái lệnh sư ca. Hai tên đành riu riu vâng lời đi ra ngoài. Hồ Diên Vạn Thiện cùng Văn Dạng Phu phấn khởi tinh thần, cầm trường kiếm đứng đối diện nhau. Văn Dạng Phu là sư đệ đứng ở phía dưới, cất tiếng hô. Xin mời, Hồ Diên sư ca. Hồ Diên Vạn Thiện đảo ngược chui kiếm ra ngoài, chắp hai tay hướng về Bạch Dạng Kiếm nói. Xin bạch sư ca chỉ điểm cho. Bạch Dạng Kiếm gật đầu. Hồ Diên Vạn Thiện đột nhiên xoay mũi kiếm lại, đâm xéo lên vai bên tả Văn Dạng Phu. Đó chính là chiêu lão chỉ hoành tà trong Tuyết Sơn kiếm pháp. Trong ngoài thành Lăng Tiêu đều trồng đầy hoa mai. Năm xưa vị tổ sư sáng lập ra kiếm phái này rất thích hoa mai, nên phổ vào kiếm pháp lẫn lộn những hình hoa mai, nụ mai, cành mai và nguyên cả cây mai. Nên trong Tuyết Sơn kiếm pháp có cả cổ phong thuần phát lẫn phiêu vật tiêu sái. Đó là vì cành mai thì lấy khô khan gầy guộc làm quý, còn hoa mai thì lại lấy mãn khai tươi tốt làm hơn. Hồ Diên Vạn Thiện cùng Văn Dạng Phu giao thủ chiêu thức có lúc đơn sơ hời hợt như mấy cành khô, nhưng vừa xoay chuyển thì lại mau chóng thành hoa tuyết tung bay đầy trời trong cơn bão tố. Khí thế sầm sập như hô phong quán vũ, thân hình hai người lúc thì như cành hoa rung rinh trong gió, lại có lúc khuất trong màn kiếm quang như lạc đà chạy đuổi nhau ở vùng sa mạc cát bay, thỉnh thoảng mới hiện ra một chút. Thạch Phá Thiên đang bị quăng vào một xó chẳng ai nhìn ngó gì đến. Lúc này chàng chẳng biết làm gì, đành ngồi nhìn Hô Diên Vạn Thiện và Văn Dạng Phu chiết giải kiếm pháp của nhau. Nội công chàng đã luyện đến mức rất tinh thâm. song về quyền thuật và kiếm pháp thì chưa biết tí gì. Hai sư huynh đệ chiết chiêu qua lại, công thủ tiến thoái rất là tinh diệu. Thạch Phá Thiên thấy họ càng đấu đến lúc khẩn trương lại càng lấy làm thích thú. Chàng lại xem một lúc nữa, bỗng thấy hai người cùng phóng kiếm đâm tới, chẳng khác con nít giỡn chơi. Rõ ràng chỉ cần đưa thêm về phía trước một chút là đâm trúng đối phương. Nhưng lực đạo đột nhiên hết đà rồi ngừng lại. Rõ ràng nội công vẫn thiếu mất một chút. Thạch Phá Thiên nghĩ bụng. Sư huynh sư đệ họ đang luyện kiếm chứ không phải đánh nhau thật sự. Dĩ nhiên không dùng hết sức rồi. Bỗng nghe Bạch Vạn Kiếm quát to. Dừng lại. Rồi hắn từ từ đi vào trong điện, đón lấy thanh trường kiếm trong tay của Hô Diên Vạn Thiện, vạch ra một chiêu rồi nói. Chiêu này chỉ đưa thêm về phía trước hai tấc là thắng rồi. Thạch Phá Thiên nghĩ bụng. Bạch Đại Hiệp nói rất là đúng. Chiêu kiếm đó mà đẩy thêm ra hai tấc nữa là thủ thắng. Nhưng không hiểu sao, chị Hồ Diên Đại Hiệp kia lại không dám mạnh thêm một chút. Bỗng Hô Diên Vạn Thiện gật đầu nói. Bạch sư ca, chỉ giáo như vậy là đúng lắm. Nhưng chiều phong xa mãn mãn đó của tiểu đệ, chỉ phóng tới đó thì lực đạo đã hết. Muốn đâm thêm về phía trước, thêm nửa tấc nữa cũng không có được. Bạch Vạn Kiếm mỉm cười nói. Muốn nội lực tinh thâm không phải là chuyện một sớm một chiều. Nhưng nội lực không đủ thì có thể dùng kiếm pháp để bổ sung vào chỗ khiếm khuyết. Tình thật mà nói thì nội lực của bản phái Dị Tất đã có chỗ đặc biệt hơn người. Phái Tuyết Sơn của chúng ta so với các phái Thiếu Lâm, Võ Đường, Nga Mi, Côn Luân, tuy nói là mỗi phái có cái hay riêng, nhưng thực ra sáng lập chưa lâu so với các phái lớn còn kém đến mấy trăm năm. Nhưng bản phái lại có thể tự hào về kiếm pháp kỳ diệu vô song. Vậy các vị sư đệ khi lâm địch thì nên phát huy sở trường của mình để đánh vào sở đoán của người ta. Nhất định không nên tì đâu nội lực, chỉ có thể nhờ vào biến chiêu tinh vi để thủ thắng. Chủ thành Lăng Tiêu, trưởng môn phái Tuyết Sơn là Quy Đức tiên sinh Bạch Tự Tại, từ nhỏ đã gặp cơ duyên may mắn, được uống linh dược nên nội lực tiến bộ khác thường, ngang với người bình thường luyện 50-60 năm. Kể ra thì nội lực phái Tuyết Sơn không có gì kỳ lạ, nhưng Bạch Tự Tại đi đường tắt nên nội lực của lão còn cao hơn cả những tay cao thủ phái Thiếu Lâm hay Võ Đan. Hiển nhiên là thứ linh đan diệu dược này không phải là vật dễ tìm, chỉ ngẫu nhiên mà gặp chứ không phải cầu mà được. Vì vậy nội lực Bạch Tự Tại tuy thâm hậu, nhưng bọn đệ tử của lão thì hãy còn khiếm khuyết nhiều. Quy Đức tiên sinh là người tự cao hiếu thắng, chẳng bao giờ nói cho đệ tử hiểu về sở đoản của bản môn. Bọn đệ tử đóng cửa ở trong thành Lăng Tiêu đã tưởng mình giỏi nhất thiên hạ, cứ cho rằng nội ngoại công của bản phái đã đạt tới mức đứng đầu võ lâm hiện nay. Phen này chúng kéo xuống Trung Nguyên bị thất bại liên tiếp mấy phen. Bây giờ Bạch Vạn Kiếm mới hiểu mà nói ra sự thật. Mọi người cùng tỉnh ngộ. Sau đó, Bạch Vạn Kiếm lại đem những chỗ biến hóa tinh diệu trong kiếm pháp chỉ cho mọi người từng chiêu từng thức. Hô Diên Vạn Thiện cùng Văn Vạn Phu đối chiêu xong, lại đổi đến hai tên sư đệ khác. Sau khi hai người này tỉ đấu, Bạch Vạn Kiếm kêu Hô Diên Vạn Thiện và Văn Vạn Phu ra canh gác bên ngoài, đổi phiên cho hai gã Triệu Dương vào xem. Mọi người đã trải qua thực chiến, hiểu được rằng chỉ cần nửa chiêu kiếm pháp xử đến nơi đến chốn hay không là có thể quyết định chuyện sống hay chết của mình. Nên ai nấy ngưng thần chú ý theo dõi từng ly từng tí, không giống như khi luyện kiếm tại thành Lăng Tiêu. Cứ sau mỗi lần phân tích chiêu thức, bọn chúng lại sử lại những chiêu kiếm pháp đó cho thành thuộc. Thạch Phá Thiên vốn thông minh, chàng cứ ngồi nghe Bạch Vạn Kiếm tận tình chỉ dẫn. Đến khi cặp thứ 7 đối chiêu, thì Thạch Phá Thiên đã nhớ hết 72 chiêu kiếm pháp phái Tuyết Sơn. Tuy tên gọi các chiêu thức thì chàng chỉ nhớ lõm bõm, những chỗ tinh diệu biến hóa cũng không thể nhất thời lĩnh hội được hết. Nhưng khi đối phương xuất chiêu kiếm nào thì phải đón đỡ thế nào, phản kích ra sao, chàng cũng tưởng tượng được ra. Có thể nói chàng đã nắm được những yếu quyết về kiếm pháp của phái Tuyết Sơn rồi. Mọi người để hết tâm thần luyện kiếm, kẻ học thì quên mệt, người xem cũng quên đói. Đến khi cả 18 tên đệ tử phái Tuyết Sơn chia làm 9 cặp đã diễn đi diễn lại mỗi chiêu thức đến 8-9 lần, Thạch Phá Thiên đã ghi nhớ được 6-7 phần. Đột nhiên có tiếng lon con, Bạch Dạng Kiếm ném trường kiếm xuống đất, thở dài một tiếng. Bọn sư đệ phái Tuyết Sơn ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu vì lẽ gì mà Bạch Sư Ca lại quăng kiếm thở dài. Chỉ thấy Bạch Dạng Kiếm đưa mắt nhìn Thạch Phá Thiên đang ngồi tựa cột, nhẹ giọng nói: "Thằng lõi này mới nhập môn phái ta 2-3 năm mà đã lãnh hội võ công bàn phái đến chỗ tinh diệu, so với các vị sư bá sư thúc luyện tập mấy mươi năm hãy còn tinh thâm hơn. Dù công lực không bằng nhưng cơ biến thì lại hơn nhiều. Kiếm pháp của bản phái lấy cơ linh biến hóa làm trọng, có đồ đệ như thế nên dĩ nhiên Phong Sư Ca lấy làm đắc ý, mà trưởng môn cũng nhìn gã bằng con mắt đặc biệt, chỉ mong sau này hắn làm rạng rỡ cho môn phái." Hắn thở dài luôn mấy tiếng, vẻ hối tiếc lộ ra ngoài mặt. Ta nên biết khí hàng Tây Bắc Bạch Dạng Kiếm không những võ công cao thâm mà kiến thức cũng hơn người một bậc. Hắn vừa chỉ bảo cho 12 tên sư đệ này luyện kiếm mất nửa ngày, cảm thấy bọn chúng tư chất thấp kém, phải cố gắng khổ luyện mới mong có kết quả. Hắn thấy bản phái không có ai kế thừa xứng đáng, lại nhớ đến gã tiểu tử Thạch Trung Ngọc thông minh kiệt xuất lại không chịu học lấy điều hay. Vừa rồi hắn để hết tâm thần vào chuyện rèn luyện kiếm pháp biến ảo nên lãng quên mối sỉ nhục của sư môn được một lúc. Bây giờ nghĩ đến lại đau lòng. Thạch Phá Thiên thấy Bạch Dạng Kiếm đưa mắt nhìn mình, trong ánh mắt vẫn tỏ vẻ mến tài và thương tiếc. Tuy chàng không hiểu rõ thâm ý của hắn nhưng cũng bất giác thầm cảm kích. Tòa miếu thổ địa nhỏ bé trở lại yên tĩnh không một tiếng động. Một lúc sau, Bạch Dạng Kiếm khẽ điểm chân trái xuống đất. Thanh kiếm đột nhiên giọt lên như một vật sống động tự nhảy vào tay hắn. Hắn cầm kiếm rồi từ từ bước ra giữa sân, dõng dạc nói: "Cao nhân phương nào đã đến đây, xin mời ra gặp mặt." Bọn đệ tử phái Tuyết Sơn đều hơi sợ sệt, nghĩ bụng: "Những tay cao thủ bằng Trường Lạc đuổi đến nơi rồi ư? Sao Hồ Diên, Giảng Thiên cùng Văn Vạn Phu ở ngoài canh gác mà không báo động?" "Hoàn toàn không có một tiếng động. Mà sao Bạch Sư Ca lại biết có người đến?" Nghe một tiếng vỗ tay nhẹ nhẹ, trong miếu đã có thêm hai người. Một nam nhân mặc toàn màu đen, còn một nữ nhân lại mặc toàn màu trắng. Nhưng trên lưng có thắt dây màu đỏ, trên tóc có cài một bông hoa màu đỏ. Dĩ nhiên đó không phải là tang phục. Hai người cùng lưng đeo trường kiếm. Thanh kiếm của nam nhân buộc dải đen, còn thanh kiếm của nữ nhân lại phất phơ dây thao trắng bạch. Hai người nhảy xuống cùng chấm đất một lúc, chỉ phát ra tiếng động rất khẽ. Tư thế của hai người này rất anh hùng khí khái, ai trông thấy cũng phải đem lòng dì nể. Bọn đệ tử Tuyết Sơn bất giác phải rung động trong lòng. Bạch Dạng Kiếm quay ngược thanh kiếm lại, chắp tay dõng dạc nói: "Thì ra là Quyền Tố Trang, Thạch Trang Chủ Gia Lâm." Hai người vừa nhảy xuống chính là trang chủ Quyền Tố Trang là Thạch Thanh, cùng vợ là Mẫn Nhu. Thạch Thanh mỉm cười, khoanh tay đáp lễ nói: "Bạch huynh Gia Lâm Tệ Trang mà bọn tại hạ không biết để đón tiếp, cũng chưa tỏ tình địa chủ ở nơi này, thật là có lỗi." Đám đệ tử phái Tuyết Sơn đã gặp vợ chồng Thạch Thanh tại hầu giám tập đều đã bị bắt ở tổng đàn ban Trường Lạc. Bọn ở đây chưa biết mặt vợ chồng Thạch Thanh, bây giờ thấy họ tới đây thì trong lòng không khỏi sợ sệt nghĩ thầm: "Bọn mình đã tiêu hủy Quyền Tố Trang, chẳng hiểu họ đã biết hay chưa." Không ngờ Bạch Dạng Kiếm đã nói ngay: "Phen này Chúng ta từ Tây Vực tới đây chỉ vì muốn tìm lệnh làng nhưng chưa tìm được, nên trong lúc nông giận đã thiêu quỷ Quy Trang. Thạch Thanh không động dung chút nào, chỉ nói: Tệ trang xây dựng cũng chẳng có chi là đẹp đẽ, Bạch Quỳnh thấy không có thuận mắt mà thay tại hạ đốt đi cũng là chuyện tốt. Tại hạ còn phải đa tạ huynh đã nương tay đuổi hết bọn gia đình ra ngoài, ngay cả con gà con chó cũng không bị thiêu chết, đủ biết tấm lòng nhân hậu của huynh. Bạch Dạng Kiếm nói: Gia đình bộ phụ Quy Tràng chẳng có điều chi mạo phạm, khi nào tại hạ lại dám mạo mũi giết người? Sao Thạch Trang Chúa lại nói lời đa tạ? Thạch Thanh nói: Quần hùng phái Tuyết Sơn đối với tiểu nhi hết giả thương yêu, chỉ giận là nó không có chịu học những điều hay, làm những việc hồ đồ để phụ lòng mong mỏi của Bạch lão tiền bối cùng Phong sư huynh. Vợ chồng tại hạ chẳng những cảm kích vô cùng mà còn tự lấy làm xấu hổ. Bạch lão tiền bối vẫn được an hảo đó chứ? Bạch phu nhân có được khang kiện không? Thạch Thanh nói tới đây liền cùng Mẫn Nhu thi lễ ra chiều kính cẩn, cứ như vấn an chính song thân mình vậy. Bạch Dạng Kiếm cũng khom lưng thi lễ rồi đáp: Gia phụ nhờ phúc ấm nên vẫn được khang kiện, còn gia mẫu vì chuyện lệnh làng nên không còn ở trong thành nữa. Nói đến đây hắn bất giác lộ vẻ lo buồn. Thạch Thanh nói: Lão phu nhân võ công tinh thâm, đạo cao đức trọng, một đời hành thiện khó mà đếm hết, trên chốn giang hồ người người kính phục. Phen này lão phu nhân ra ngoài giải khuây một chuyến để tiêu tan lòng sầu muộn, Ngọc Thệ chắc chắn sẽ trở lại khang cường. Bạch Dạng Kiếm nói: Đa tạ Trang Chúa ban cho những lời vàng ngọc, tại hạ cũng chỉ mong được như vậy. Chỉ vì tuổi tác của gia mẫu đã cao mà lại trái phong sương, đau làm con chẳng khỏi băn khoăn lo lắng. Thạch Thanh nói: Bạch sư huynh thật là hiếu thảo, vẫn làm con phải hiếu thuận với song thân, bất làm cha mẹ phải lo lắng cho con cái là lẽ thường tình của con người. Con cái mà có hành vi tội lỗi thì cha mẹ ngoài việc đau lòng còn phải bắt về trừng trị gắt gao. Bạch Dạng Kiếm nói: Phu phụ Thạch Trang Chúa là bậc anh hùng nghĩa hiệp, được bằng hữu võ lâm ngưỡng mộ. Tại hạ còn nhớ trong đại sảnh Quyền Tố Tràng có treo tấm biển đẹp bốn chữ lớn: Hắc Bạch Phân Minh. Theo đó mà nói thì Hắc Bạch Song Kiếm phân biệt thị phi rất rõ ràng, mang tấm lòng hiệp nghĩa để chủ trì công đạo, không chỉ có hoài phòng ngang dọc giang hồ một cách đơn thuần. Thạch Thanh đáp: Bốn chữ tấm lòng hiệp nghĩa thật không dám nhận, chỉ vì những người học võ như bọn ta đối với những việc mà thị phi chắc chắn không thể hàm hồ được, nhưng không biết tấm biển này đã biến đi đâu mất rồi. Bạch Dạng Kiếm ngẩn ra một chút rồi gượng đáp: Tại hạ đã đốt mất rồi. Thạch Thanh nói: Hay lắm, Nhục Nhi đã đến bái lại xin làm môn hạ phái Tuyết Sơn. Nếu phạm vào môn quy quý phái, dĩ nhiên phải được sư trưởng quý phái trừng trị. Dù đánh dù giết, cha mẹ cũng không được quyền hỏi tới. Đó là lề luật của võ lâm. Những ngày trước ở hậu giám tập, vợ chồng tại hạ đã gửi hai thanh kiếm Hắc Bạch Song Kiếm cho quý phái và nói rõ sẽ áp giải Nhục Nhi tới thành Lăng Tiêu để chuộc kiếm về. Việc này có đúng không? Bạch Dạng Kiếm đã nghe bọn Cảnh Dạng Chung, Kha Dạng Quân kể rõ vụ này. Ngày đó Cảnh Dạng Chung bị đoạt mất song kiếm, lúc đầu thì nghĩ là do vợ chồng Thạch Thanh bố trí. Nhưng sau đó chúng gặp một đám kiệu phu cùng quan sai đang quảng hồn chạy trốn. Hỏi tường tận mới biết trong kiệu có một già một trẻ. Theo phục sức và hình dáng thì hiển nhiên là Ma Thiên cư sĩ Tạ Yên Khách và thằng bé ăn mày. Bạch Dạng Kiếm cũng từng nghe Tạ Yên Khách võ công rất cao, hành tung vô định, muốn lấy lại đôi Hắc Bạch Song Kiếm này thật là một việc rất khó. Bây giờ Bạch Dạng Kiếm nghe Thạch Thanh nhắc đến cặp kiếm này thì không khỏi đỏ mặt, hắn đáp: Đúng vậy, nhưng đôi bảo kiếm hiện không có ở đây, sau này nhất định bọn tại hạ sẽ đưa tới quý sứ để hoàn trả. Thạch Thanh cười ha hả nói: Bạch huynh Nói cái câu này chẳng quá ra là coi rẻ Thạch Mổ rồi ư? Bốn chữ hắc bạch phân minh không phải nói về vợ chồng Thạch Mổ đâu. Các vị hiện đã bắt giữ Nhục Nhi, lại cầm luôn cả khí giới của vợ chồng Thạch Mổ không chịu hoàn lại. Tại hạ không hiểu trong võ lâm có lề luật này chăng? Bạch Dạng Kiếm hỏi. Theo Thạch Trang Chúa thì nên làm như thế nào? Thạch Thành nói. Bậc đại trưởng phu đã nói ra một lời thì bốn ngựa khó theo. Các vị giữ Nhục Nhi thì đừng giữ kiếm, mà giữ kiếm thì không được giữ người. Bạch Dạng Kiếm cũng là một tay tiếng tâm lừng lẫy, rất trọng chữ tín. Người trong phái đã để mất hắc bạch song kiếm, hắn không khỏi hổ thẹn với Thạch Thanh. Đáng lý ra hắn không nên cưỡng từ đoạt lý mà mở cuộc đấu khẩu, nhưng hắn đã bàn bạc cùng bọn Cảnh Dạng chung, nghi là không chừng Thạch Thanh ngấm ngầm cấu kết với Tạ Yên Khách, sau khi giao kiếm lại nhờ lão xuất thủ đoạt đi. Huống chi Thạch Trung Ngọc đã làm nhục đứa con gái yêu quý độc nhất của hắn, khó khăn lắm mới bắt được kẻ phạm tội vào tay. Khi nào chỉ vì một câu nói mà chịu giao trả? Hắn liền nói. Việc này tại hạ không thể tự quyết định được, mong Thạch Trang Chúa thứ lỗi. Còn đôi bảo kiếm của quý vị thì Bạch Dạng Kiếm này xin lãnh trách nhiệm hoàn trả. Nếu Bạch Mộ không đủ sức giao lại hắc bạch song kiếm, sẽ đến Quý Trang tự chặt đầu tạ tội. Câu nói của Bạch Dạng Kiếm dứt khoát như đinh đóng cột, không ngắt ngứa chỗ nào. Vợ chồng Thạch Thanh biết địa vị hắn trong võ lâm rất cao, đã nói là làm. Hắn nói sẽ đem tính mạng để đền cặp kiếm thì chẳng thể coi là nhẹ được. Nhưng hai người thấy đứa con yêu độc nhất đang nằm dưới đất dơ dáy vô cùng. Nói sao thì nói, cũng phải cứu nó về. Mẫn Nhu tiến vào trong điện, mắt đăm đăm nhìn Thạch Phá Thiên không chớp. Bà đã xa đứa con bảo bối lâu ngày, bây giờ được trùng phùng, chỉ muốn chạy lại ôm nó vào lòng, nước mắt đã sắp trào ra. Bạch Dạng Kiếm nói gì bà cũng không để ý. Bất luận việc gì bà cũng nghe theo chủ trương của Lang Quân, vì vậy bà cứ đứng bên Thạch Thành không nói tiếng nào. Thạch Thành nói. Bạch Sư Huynh nói quá lời, đồ kiếm của vợ chồng ta còn đáng là bao, làm sao dám đem ra so bì với tấm thân ngàn vàng của Bạch Sư Huynh. Có điều á, chúng ta đã là người bôn tẩu giang hồ thì mọi chuyện phải theo chữ lý mà làm. Phái Tuyết Sơn dầu cho kiếm pháp cao cường, nhân tài đông đúc, cũng chẳng nên hiếp đáp người khác. Đã lấy kiếm lại muốn lấy người. Bạch Sư Huynh, hôm nay vợ chồng tại hạ phải đem đứa con này về. Thạch Thanh vừa nói dứt câu, vai trái ông khẽ rung một cái, đó là dấu hiệu để gọi vợ mình cùng rút kiếm ra. Hào quang lấp loáng trước mắt mọi người, Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu đã phóng kiếm nhằm trước ngực Bạch Dạng Kiếm đâm tới. Hai thanh kiếm còn cách Bạch Dạng Kiếm không đầy một thước thì đột nhiên ngừng lại không nhúc nhích. Thạch Thanh nói. Xin mời Bạch Sư Huynh. Vợ chồng ông quả nhiên vẫn giữ phong độ danh gia, không chịu hạ thủ đột ngột. Nếu Bạch Dạng Kiếm không rút kiếm đón đỡ thì dĩ nhiên song kiếm không đâm tới nữa. Bạch Dạng Kiếm chú ý nhìn mũi kiếm của song kiếm rồi bước lên nửa bước. Thạch Thanh, Mẫn Nhu đục kiếm về một chút, vẫn giữ cự ly một thước trước ngực Bạch Dạng Kiếm. Bạch Dạng Kiếm đột nhiên lùi lại một bước, vợ chồng Thạch Thanh cũng tiến lên một bước. Đột nhiên nghe thấy hai tiếng len keng, Bạch Dạng Kiếm đã rút kiếm ra phản kích. Ba thanh trường kiếm rung lên thành ba đóa kiếm hoa. Thạch Thanh vốn sử dụng thanh hắc kiếm, lúc này lại cầm một cây thanh cương kiếm tỏa sắc xanh lè. Ba thanh trường kiếm đụng nhau loãng xoảng, hàng khí giàn giụa đầy tòa miếu cũ. Bọn đệ tử phái Tuyết Sơn vẫn tưởng kiếm pháp của Bạch Sư Ca là trên đời có một, đều nghĩ bụng. Dù Bạch Sư Ca có phải lấy một chọi hai, nhưng cũng nắm chắc phần thắng. Mọi người đều rút kiếm cầm tay, đứng tựa vào tường chăm chú theo dõi cuộc đấu. Lúc đầu vợ chồng Thạch Thanh, Mẫn Nhu chia nhau ra hợp kích, mỗi người một chiêu, đều là những chiêu tuyệt diệu. Qua lại được 6-70 chiêu, Hai người càng phóng kiếm mau lẹ hơn, không nhìn rõ kiếm chiêu nữa. Bạch Dạng Kiếm vẫn thi triển 72 đường Tuyết Sơn kiếm pháp luyện tập đã rất thành thục để đối phó với vợ chồng Thạch Thanh. Những chiêu kiếm pháp trông chẳng có gì kỳ dị, mà từ tay hắn phóng ra cũng có quy lực mãnh liệt, vừa công vừa thủ. Trong đại điện tòa miếu thổ địa chỉ thấp một cây nến, ánh sáng vàng lợt ảm đạm. Bỗng ba người xoay chuyển lẫn giữa ba luồng kiếm quang khiến mọi người nhìn mà hoa cả mắt. Ai cũng hồi hộp đến phát run vì tình trạng vô cùng nguy hiểm. Nhiều chiêu kiếm chỉ cách chừng sợi tóc là có cảnh máu chảy thay phơi ngay trước thần điện. Kiếm quang lấp loáng dưới ánh nến chiếu vào mặt ba người khi tỏ khi mờ. Bạch Dạng Kiếm vẫn lạnh lùng kiêu ngạo, Thạch Thanh vẫn ôn hòa ung dung, Mẫn Nhu vẫn dịu dàng hòa nhã như lúc bình thường. Thái độ ba người này lúc kịch chiến cũng giống hệt lúc thi lễ vấn an. Nhưng hiển nhiên đang dùng toàn lực để phóng ra những chiêu hiểm độc. Lúc hai vợ chồng Thạch Thanh vừa vào trong miếu, Thạch Phát Thiên đã nhận ra Mẫn Nhu chính là vị phu nhân xinh đẹp ngày trước đã tặng cho mình một thỏi bạc ở hầu giám tập. Vợ chồng họ vừa vào trong miếu cứ nói chuyện hoài với Bạch Dạng Kiếm, rồi lại rút kiếm đánh nhau. Đến giờ chàng vẫn chưa có cơ hội để lên tiếng chào hỏi. Ba người nói với nhau những gì chàng cũng không hiểu. Chỉ biết Thạch Thanh muốn đòi hai thanh kiếm, rồi lại nhắc đến thằng nhỏ nào đó. Hắc Bạch Song Kiếm thì chàng biết, nhưng không ngờ thằng nhỏ mà ba người tranh chấp lại chính là mình. Vừa rồi Thạch Phá Thiên đã được xem 18 đệ tử phái Tuyết Sơn luyện kiếm. Lúc này ba người rút kiếm giao đấu mà hoàn toàn không có nửa câu trách mắng, thần thái cũng rất bình tĩnh, nên chàng cứ tưởng họ đang nghiên cứu võ thuật như lúc nãy. 72 đường Tuyết Sơn kiếm pháp chàng đã thấy qua, bây giờ lại được xem chính tay Bạch Dạng Kiếm thi triển. Kiếm chiêu cực kỳ thần tốc lại mãnh liệt vô cùng. Mỗi chiêu đều khiến chàng cảm thấy tâm hồn thoải mái, thần sắc càng lúc càng sảng khoái. Thạch Phát Thiên chăm chú ngó Bạch Dạng Kiếm một hồi, rồi quay sang để ý kiếm pháp của vợ chồng Thạch Thanh. Chàng nhận ra ngay kiếm pháp của ba người này rất khác nhau. Kiếm pháp của Thạch Thanh thì mở rộng phóng dài, oai nghiêm trịnh trọng. Mẫn Nhu thì tùy thời mà chuyển động, sử kiếm mềm mại như một dải lụa. Những kiếm chiêu của hai vợ chồng họ hoàn toàn không giống nhau. Một cương một nhu, một âm một dương, một thẳng một cong, một mau một dậm. Cách vận nội kình cũng hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng mỗi khi gặp thanh trường kiếm của Bạch Dạng Kiếm thì kiếm chiêu của hai vợ chồng lại tương hỗ với nhau mà đón đỡ, hợp với nhau thành một thể. Ta nên biết rằng vợ chồng Thạch Thanh là sư huynh muội đồng môn, cùng học võ nghệ ở Thượng Thanh Quán. Từ khi còn học, họ đã phát sinh tình cảm, sử dụng kiếm pháp đã tâm đầu ý hợp. Sau khi kết hôn, suốt 20 năm trời họ chưa xa nhau lấy một ngày, mà cũng không ngày nào ngừng luyện kiếm, nên lại càng tâm ý tương thông, hai người như một. Về kiếm pháp âm dương lúc ly lúc hội mà lại tương hợp với nhau, thì trừ vợ chồng Thạch Thanh ra, trong võ lâm không còn hai người nào so sánh được nữa. Những đạo lý cao thâm về kiếm pháp như vậy, đương nhiên Thạch Phá Thiên chưa hiểu được. Chàng xem một hồi nữa, liền nhận thấy Bạch Dạng Kiếm, một người phải chọi với hai, dần dần đi đến chỗ kém thế. Nguyên vợ chồng Thạch Thanh và Bạch Dạng Kiếm thì về kiếm pháp cũng như nội lực đều tương tự như nhau, chẳng chênh lệch chút nào. Hai người đánh một thì đối phương làm sao địch lại được. Có điều Bạch Dạng Kiếm ra những đòn ác liệt, còn Thạch Thanh vẫn giữ thái độ khoan thai bình ổn, nhất là Mẫn Nhu yểu điệu thước tha, tính tình hòa dịu, nên xuất thủ vẫn có mấy phần gượng nhẹ. Vì vậy mà cuộc tỷ đấu giữa ba người mới kéo dài đến như vậy. Mẫn Nhu trông thì mảnh dẻ thước tha, mà thực ra kiếm pháp bà tinh thâm chẳng kém trượng phu. Bạch Dạng Kiếm đấu với hai người được 70 chiêu, hai lần suýt bị lưỡi kiếm của Mẫn Nhu quét trúng. Trong lòng hắn đã rất nao núng, chỉ vì bản tính cương cường thà mất mạng dưới lưỡi kiếm của vợ chồng Thạch Thanh chứ nhất định không chịu khuất phục. Kiếm pháp của hắn càng lúc càng bối rối, công thủ dần dần bế tắc. Bọn đệ tử phái Tuyết Sơn đã thấy tình trạng không êm, một gã lớn tiếng la lên. Hai người đánh một thì có gì là giỏi? Thạch Trang Chúa, nếu trang chúa là anh hùng hảo hán, thì hãy đơn đã độc đấu với Bạch Sư Ca ta. Còn muốn cậy nhiều hiếp ít, thì chúng ta phải xông cả vào. Thạch Thanh mỉm cười gọi. Phong Quả Thần Long, Phong Vạn Lý Sư Huynh, có ở đây không? Mời Phong Huynh ra liên thủ với Bạch Huynh, bốn người chúng ta tỉ thí một phen. Câu nói của ông hết sức rõ ràng. Trong phái Tuyết Sơn, trừ Phong Quả Thần Long, Phong Vạn Lý, chẳng còn ai đáng liên thủ với Bạch Vạn Kiếm. Chính Thạch Thanh cũng tự biết, hai vợ chồng mình giáp công, một mình Bạch Vạn Kiếm thì đã chiếm tiện nghi. Nhưng nếu để đứa con duy nhất bị đưa về thành Lăng Tiêu thì không thể sống được. Huống chi trong miếu thổ địa lúc này, bên đối phương có tới mười mấy đồ đệ phái Tuyết Sơn, thì hai người phải đấu với mười mấy người chứ không phải lấy hai đánh một. Nếu nói ngoài Bạch Vạn Kiếm ra, bọn kia đều là hạng tầm thường, thì đó là lỗi của phái Tuyết Sơn không dạy thêm được mấy đệ tử kha khá mà chọi với người ta. Bạch Vạn Kiếm nghe Thạch Thanh nhắc đến Phong Quả Thần Long, Phong Sư Huynh thì lại càng căm hận rủa thầm. Phong Sư Huynh vì nhận thằng Tiểu Quỷ, con của ngươi làm đồ đệ, nên mới bị Gia Gia chặt đi một cánh tay. Thế mà ngươi còn mặt mũi nhắc đến Phong Sư Huynh nữa ư? Những tay cao thủ tỉ võ không được để cho tâm thần rối loạn hay xúc động chút nào. Bạch Vạn Kiếm đã ở vào tình thế quẫn bách, vừa nổi giận liền sử chiêu Minh Đà Tuấn Túc hơi quá đà một chút. Thạch Thanh lập tức nhận ra chỗ sơ hở của đối phương, bèn dung kiếm lên gạt, dẫn nội công ra lưỡi kiếm rồi đè dính lên thanh kiếm của Bạch Vạn Kiếm. Hắn vội vàng dẫn hết kình lực để giật kiếm về, nhưng trong chớp mắt đó, thanh trường kiếm của Mẫn Nhu đã xuyên qua kẽ hở, phóng thẳng vào trước ngực Bạch Vạn Kiếm. Hắn vội nhắm mắt lại, biết rằng thế kiếm này sắp xuyên thủng trái tim mình, không né tránh kịp nữa. Không ngờ trường kiếm của Mẫn Nhu phóng tới trước ngực Bạch Vạn Kiếm, còn cách chừng nửa thước thì lại rụt về, rồi hai vợ chồng sống dai nhảy lùi lại. Nghe soạt một tiếng, cả hai thanh kiếm đều tra vào vỏ. Hai người không nói một câu. Bạch Vạn Kiếm trợn tròn cặp mắt, mặt xám xịt lại, hắn nhục nhã nghĩ thầm. Đối phương cố ý thà mang cho mình đã quá rõ ràng. Bây giờ vợ chồng họ muốn đem con đi, mình đã bại trận thì không tiện ngăn cản nữa. Mà nếu có mặt dày đánh tiếp thì song quyền khó địch bốn tay, cũng không thể địch nổi hai vợ chồng họ. Hắn lại nhớ tới đứa con gái yêu quý bị con trai của họ hại chết. Mình dẫn bọn sư đệ xuống Trung Nguyên để bảy tên bị hãm tại tổng đà ban Trường Lạc mới bắt được Thạch Trung Ngọc. Vậy mà phải chịu mất đi. Hơn nữa, phái Tuyết Sơn trước nay vẫn tự phụ kiếm pháp thông quyền mà nay không địch nổi quyền tố song kiếm, thì coi như thanh danh của mình trôi theo dòng nước. Bạch Vạn Kiếm càng nghĩ lại càng cay đắng, rồi đâm ra chán nản, mất hết tự tin. Hắn đứng ngây người ra như tượng gỗ, không nói gì nữa. Lúc này Hô Diên Vạn Thiện và Văn Vạn Phu cũng đã biết tin, chạy vào trong miếu. Chúng thấy Bạch Sư Ca bại trận, liền lớn tiếng hô quán. Họ lấy nhiều đánh ít, chẳng lẽ chúng ta lại không làm được như thế ư? Thế là cả 18 đệ tử phái Tuyết Sơn đều cầm kiếm xông ra, bao vây vợ chồng Thạch Thanh Mẫn Nhu, toàn tấn công. Thạch Thanh nói, Bạch Huynh, vợ chồng tại hạ liên thủ, có chiếm được một chút thượng phong, nhưng chưa thể nói là phần thắng bại. Vậy Bạch Huynh hãy tiếp chiêu. Ông dứt lời lại phóng kiếm đâm tới. Bạch Vạn Kiếm là người có địa vị khá cao, vừa rồi được đối phương tha mạng, dĩ nhiên không mặt mũi nào động thủ khiêu chiến nữa. Nhưng chính Thạch Thanh quyết định tấn công thì hắn có thể chống đỡ. Hắn bèn nghĩ thầm. Được, bây giờ lấy một chọi một, ta phải tử chiến với người một phen. Hắn liền dung kiếm lên gạt, rồi nghiêng người phản kích một chiêu. Bạch Vạn Kiếm đấu với một mình Thạch Thanh, dĩ nhiên tình thế có khác trước. Vừa rồi một mình, hắn địch với hai người, nên luôn luôn bị uy hiếp, phải đem hết tâm lực để phòng thủ, tấn công đã thưa thớt, lại không thể phát huy nội lực. Lúc hắn tấn công Thạch Thanh, còn phải đề phòng Mẫn Nhu đánh đến. lúc phóng kiếm đâm Mẫn Nhu lại còn mãi đỡ gạt Thạch Thanh ở bên này. Hai người phối hợp với nhau thật là khó mà đón đỡ. Lúc này một người đấu với một người, một kiếm chọi với một kiếm. Nghĩ tới cái thua nhục nhã vừa qua, Bạch Dạng Kiếm lập tức đem 72 đường tuyết sơn kiếm pháp phóng ra như gió táp mưa sa. Kiếm chiêu trùng trùng cực kỳ lợi hại biến ảo. Thạch Thanh không khỏi ngấm ngầm kinh hãi, nghĩ bụng. Khí hạt Tây Bắc, quả thật danh bất hư truyền. Đúng là một tay kiếm, thủ bậc nhất võ lâm hiện nay. Ông liền tập trung tinh thần để thi triển những chiêu tuyệt học, trong lòng nghĩ. Ta phải cho người biết, kiếm pháp của Quyệt Tố Trang cũng chẳng kém gì phái Tuyết Sơn. Sở dĩ ta cho con đến xin học võ ở phái người là có thâm ý khác. Ngươi đừng có tự tôn tự đại mà nghĩ Thạch Thanh này không bằng Bạch Dạng Kiếm. Cuộc đấu kiếm giữa Thạch Thanh và Bạch Dạng Kiếm lần này thật là kỳ phùng địch thủ. Bạch Dạng Kiếm ra chiêu thần tốc mãnh liệt, kiếm quang nhảy múa ngang dọc, kiếm phong rít lên gieo déo. Thạch Thanh thì tư thế trang nghiêm vững chãi như núi, kiếm pháp cực kỳ nghiêm mật. Bạch Dạng Kiếm đã phóng tới mười mấy kiếm chiêu mà vẫn chưa chiếm được chút thượng phong nào, trong lòng không khỏi kinh hãi. Người này kiếm pháp còn cao hơn danh tiếng nhiều. Thế mà sao hắn lại còn cho con đến bản phái mà học võ chứ? Rồi hắn lại nghĩ. Vừa rồi, mình thất bại còn có thể nói là song quyền khôn địch bốn tay. Bây giờ, lấy một trọi một, chỉ thua hắn nửa chiều cũng đủ đem thành danh phái Tuyết Sơn quét xuống dưới đất, sự nghiệp tiêu ma. Ta nhất định phải kiềm chế được chỗ yếu hại của hắn, rồi lại tha mạng. Nếu không làm được như thế, cái nhục hôm nay khó tài nào mà rửa được. Bạch Dạng Kiếm vì trong lòng nóng nảy muốn thắng gấp nên ra chiêu không khỏi có chỗ sơ hở. Thạch Thanh mừng thầm, nghĩ bụng. Ngươi càng muốn thắng mau lẹ bao nhiêu thì càng chống thất bại dưới tay ta bấy nhiêu. Quả nhiên mới qua lại hơn chục chiêu, Bạch Dạng Kiếm liên tiếp gặp nguy hiểm. Hắn bỗng run lên tỉnh ngộ, lập tức trấn tĩnh tâm thần lại, bỏ bớt phần mạo hiểm mà đi vào chính đạo, không gấp rút tấn công để tranh tiên. Lúc này thì hai người trở lại tương đương, bất phân thắng bại. Thạch Phá Thiên ngồi xem hai người tỷ đấu, dĩ nhiên là không hiểu những lý lẽ bên trong, nhưng từng chiêu từng thức đều lọt vào mắt chàng. Thạch Thanh và Bạch Dạng Kiếm đặt hết tinh thần vào cuộc đấu, quên cả mọi việc bên ngoài. Sau khi hai bên đã qua lại dư 200 chiêu, Bạch Dạng Kiếm trở nên say mê, cho rằng đây là trận đấu hào hứng nhất trong đời. Hắn không nghĩ gì tới cái nhục vừa bị Mẫn Nhu tha chết, cơ hồ quên mất. Thạch Thanh cũng rất vui mừng vì hôm nay gặp được đối thủ. Hai người đều nảy tình luyến tiếc, thương mến nhau. Bao nhiêu ý nghĩ thù địch đều tiêu tan dần. Hai người càng lúc càng muốn học hỏi lẫn nhau, cứ mang những tuyệt kỹ của mình ra để xem đối phương quá giải thế nào. Trong miếu vang lên những tiếng choang choảng liên tiếp do hai thanh kiếm chạm nhau. Một lúc sau, Bạch Dạng Kiếm ra chiêu Ám Hương Sơ Ảnh, mũi kiếm đâm chênh chết tới. Thạch Thanh hô khẽ: "Hảo kiếm pháp!" Rồi dựng trường kiếm lên đỡ. Chiêu này hai người đã vận nội lực, hai thanh kiếm đụng nhau thật mạnh, vang lên một tiếng rùng rợn. Thanh kiếm trong tay Thạch Thanh bị gãy làm đôi, lập tức bên trái ông có một thanh kiếm đưa tới. Thạch Thanh đưa tay trái ra đón lấy, xuất ngay chiêu Tả Hữu Phùng Nguyên. Trường kiếm đưa từ trái qua phải, dạch thành một hình cánh cung để ngăn cản đối phương đánh tới. Không ngờ Bạch Dạng Kiếm lùi lại một bước lên tiếng: "Đây chỉ vì thanh kiếm của Bạch Băng Chúa không được tốt, không phải vì kiếm chiều cao hay thấp. Giả tỷ Thạch Trang Chúa có thanh hắc kiếm trong tay thì dĩ nhiên không thể gãy kiếm được, đó chính là lỗi của tiểu đệ." Hắn nói tới đây đột nhiên biến sắc mặt vì phát giác ra người đưa trường kiếm cho Thạch Thanh chính là Mẫn Nhu, đồng thời nhìn thấy 18 đệ tử bản phái đã nằm lăn dưới đất. Thì ra trong lúc Bạch Dạng Kiếm để hết tinh thần vào cuộc tỷ đấu với Thạch Thanh thì Mẫn Nhu đã đả thương hết 18 đệ tử phái Tuyết Sơn. Người nào cũng chỉ bị thương rất nhẹ, nhưng Mẫn Nhu đã vận kình lực vào mũi kiếm đâm trúng huyệt đạo, khiến cho người đã trúng kiếm không nhúc nhích được nữa. Đó cũng là một tuyệt kỹ về kiếm pháp của Mẫn Nhu. Bà vốn tính tình nhân hậu, không muốn sát hại địch nhân, nên đã dùng phép điểm quyệt gia truyền để dẫn vào kiếm thuật. 18 tên đệ tử phái Tuyết Sơn tuy nói là trúng kiếm, nhưng thực ra đã bị Mẫn Nhu điểm quyệt. Có điều nội lực của bà chưa đến cảnh giới thượng thừa. Nếu không thì mũi kiếm đụng vào quyệt đạo đối phương là đủ khống chế, không cần tổn thương đến da thịt làm gì. Mẫn Nhu đưa trường kiếm cho Thạch Thanh, rồi dùng mũi chân hất một thanh trường kiếm của bọn đệ tử phái Tuyết Sơn đánh rơi xuống đất cho nó giọt lên rồi nắm trong tay. Bà đứng sang bên trái, sau Thạch Thanh chừng 3 bước, bất cứ lúc nào cũng có thể xông đến giáp công. Bạch Dạng Kiếm thấy tình trạng này thì trái tim tự hồ chìm xuống, tự nhủ. Mình bất quá, chỉ ngang sức với Thạch Thanh. Nếu Thạch Phu Nhân lại tham gia vào chiến cuộc, thì tình trạng cũ sẽ tái diễn. Còn tỷ đấu thêm làm chi nữa? Hắn liền nói. Tiếc là Phong Sư Ca không có ở đây. Nếu không á, thì bọn tại hạ, hai người hợp lực, còn có thể lãnh giáo hai vị một phen. Hôm nay thì thắng bại đã phân, chẳng còn gì để nói. Thạch Thanh đáp. Không sai, sau này có dịp gặp Phong Quả Thần Long. Ông nói chưa dứt lời, chợt nhớ ra Phong Vạn Lý đã vì con mình là Thạch Trung Ngọc mà bị sư phụ chặt cụt một tay. Dù sau này có gặp cũng không thể đấu kiếm được nữa. Thạch Thanh vội ngừng lại, không nói thêm nữa. Trên mặt cũng lộ vẻ hối hận. Vợ chồng Thạch Thanh liên thủ đánh bại hết 18 người phái Tuyết Sơn mà không thấy vui mừng gì hết.